Hai vợ chồng cùng đi làm và có một cuộc sống khá đầy đủ. Họ mong muốn có một đứa con. Một hôm bà Jenny tâm sự với bà Yvonne Cheng, là bạn đồng nghiệp người Trung Hoa. Bà này hỏi bà Jenny có bao giờ nghe nói về khoa phong thủy của người Trung Hoa không? Bà Jenny nói chưa nhưng sẵn sàng muốn thử xem. Một ông thầy phong thủy được giới thiệu. Khi ông thầy đến nhà bà Jenny, ông đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng bà để xem xét. Sau đó, ông đề nghị rời cái giường qua hướng tây nam của căn phòng, sơn lại căn phòng màu vàng là màu hợp với hướng tây nam. Trên vách tường hướng tây của căn phòng treo 7 bức tranh nhỏ trong khung màu trắng bạc và đặt dưới chân tường một con cọp nhồi bông loại cho trẻ con chơi. Một năm sau, ông thầy được mời trở lại căn nhà này để ăn mừng đầy tháng đứa con đầu lòng của bà Jenny. Đơn giản nhưng hiệu nghiệm đến nỗi ngày hôm nay khoa phong thủy đã được phổ biến sâu rộng ở các nước phương Tây nói chung và ở Mỹ nói riêng. Những nhà phong thủy người Mỹ đã theo học các danh sư về khoa này ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Mã Lai hoặc ngay tại các Chinatown lớn ở San Francisco, Los Angeles, v.v. Sau khi thành tài, họ truyền bá lại bằng cách viết sách, mở những lớp giảng dạy hoặc giữ các mục thường trực trên các nhật báo, các talk show của các đài truyền thanh, truyền hình để giải đáp và hướng dẫn những thắc mắc về khoa phong thủy cho độc giả, thính giả và khán giả người Mỹ. Sách vở, báo chí khắp thế giới cũng phổ biến rất nhiều tài liệu nói về trường hợp những sòng bạc lớn được thiết kế đúng theo nguyên tắc của phong thủy và những nhà băng lớn như Citibank, NM Rothschild và những đại công ty như Shell, Sang, Dachi. Khi mở các chi nhánh tại Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Mã Lai đều thiết trí cơ sở theo đúng sự chỉ dẫn của các thầy phong thủy địa phương. Có thể lúc đầu họ nghĩ là nhập gia tùy tục và làm theo những điều này nếu không có lợi thì cũng chẳng có hại gì, nhưng họ thật ngạc nhiên khi thấy sự hiệu nghiệm và đã mang những kinh nghiệm đó về Mỹ. Người ta cũng nghe những màn đấu phong thủy như những trận đấu phép trong chuyện phong thần, chẳng hạn như câu chuyện sau đây, thường được truyền khẩu tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Có hai tòa nhà thương mại lớn nằm ngay trung tâm của thủ đô Kuala Lumpur. Tòa nhà thứ nhất mà chúng ta gọi là tòa nhà A. Tòa nhà này có hai cái thang cuốn ở hành lang mặt tiền chéo nhau, trông giống như một cái thập tự giá và hướng thẳng ngay vào mặt tiền của một tòa nhà đối diện bên kia đường, tạm gọi là tòa nhà B. Từ lúc đó, thương vụ của tòa nhà B từ từ giảm sút thấy rõ. Người quản lý của tòa nhà B bèn thỉnh một thầy phong thủy đến để cố vấn. Sau khi tìm ra nguyên nhân, ông thầy đề nghị với người quản lý tìm mua một khẩu súng đại bác bằng đồng loại để trưng trước cổng, đặt nhắm ngay vào cây thập tự giá của tòa nhà A. Một thời gian ngắn sau đó, việc làm ăn của tòa nhà B lên lại mức bình thường và ngược lại, công việc của tòa nhà A ngày càng xuống. Quan sát trận chiến, các thầy phong thủy tại thủ đô Kuala Lumpur cùng đồng ý nếu chủ nhân của tòa nhà A vấn kế thì họ sẽ đề nghị dùng kiếng gắn trước mặt tiền của tòa nhà này để phản hồi uy lực của khẩu đại bác của tòa nhà bên kia. Nếu vậy thì trận chiến sẽ tiếp diễn mãi, cho nên ngày nay một vài thành phố như ở Hồng Kông, Đài Loan khi xây cất, họ tế nhị tránh không đụng chạm đến những tòa nhà láng giềng chung quanh. Chẳng hạn góc cạnh của tòa nhà sẽ được xây tròn, tránh sự tổn hại về mặt phong thủy đối với những tòa nhà khác. Phong thủy không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ tại các nước tư bản, mà ngay cả Trung Quốc, một nước cộng sản chủ trương vô thần, nhưng thực tế vẫn không chối bỏ được nguồn cội. Khi chính quyền Bắc Kinh cho thiết chí xây dựng ngân hàng của Trung Quốc ở Hồng Kông, thoạt tiên ai cũng nghĩ kiến trúc này rất xấu về mặt phong thủy. Toàn bộ kiến trúc gồm nhiều góc cạnh và như một lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng lên trời. Nhưng sau khi công trình đã hoàn tất, các nhà phong thủy lão luyện ở Hồng Kông mới thấy rằng ở ngân hàng Trung Quốc đã được sự cố vấn của các nhà phong thủy trong nội địa khi vẽ thiết kế. Và điều đáng nói là kiến trúc này xét về phương diện phong thủy có hình dạng với ý đồ nhằm triệt hạ những ngân hàng khác chung quanh bằng tiềm lực vô hình mà chỉ những người am tường về phong thủy mới nhìn thấy. Và như đã nói ở trên, phong thủy ngày hôm nay được đơn giản như là một nghệ thuật trưng dọn trang trí nhà cửa, văn phòng. Cho nên trong khuôn khổ của cuốn sách này chỉ trình bày những nguyên tắc căn bản của khoa phong thủy và lướt qua một vài ý niệm về âm dương ngũ hành, vân vân, chứ không đề cập đến những nguyên lý cao xa của kinh dịch để mọi người đều hiểu một cách dễ dàng, nhất là đối với những độc giả còn trẻ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 2, vài khái niệm về khoa phong thủy. Trước khi đi sâu vào khoa phong thủy, thiết tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu một vài ý niệm căn bản đã làm nền tảng cho một khoa học. Có từ hơn 4.000 năm nay, và những ý niệm này cần sự chấp nhận của những ai muốn tìm hiểu về khoa phong thủy. Nói chấp nhận vì phong thủy là một khoa học huyền bí, chứ không phải là một khoa học thực nghiệm. Cho nên, trong khuôn khổ giới hạn của cuốn sách này, chúng ta chấp nhận ý niệm căn bản sau đây. Mọi vật đều có sự sống, mọi vật đều có sự liên kết với nhau, mọi vật đều biến chuyển. Và một vài ý niệm nữa cũng rất quan trọng, xem như nền tảng của khoa phong thủy. Đó là ý niệm về chi. Chi là nguyên ngữ của Trung Hoa, có nghĩa là khí. Khí luân lưu trong cơ thể của mỗi người. Khí luân lưu bình thường thì sức khỏe tốt, khí bị bế tắc tại một huyệt đạo nào đó sẽ sinh ra bệnh tật. Khí luân lưu giữa vạn vật, khí luân chuyển một cách hòa hợp trong nhà, cơ sở làm ăn sẽ tạo nên sự may mắn, sức khỏe, tiền bạc và hạnh phúc. Khí bị bế tắc hoặc bị lạc hướng ở một nơi nào đó trong nhà, trong văn phòng sẽ đưa đến bệnh tật, tai nạn, gia đình đổ vỡ, chết chóc, mất việc, làm ăn thất bại, thua lỗ, vân vân. Chi chia làm hai loại, người Trung Hoa gọi là sang chi, tạm dịch là sinh khí, và sa chi, tạm dịch là tà khí. Sinh khí tạo nên mọi sự tốt đẹp, may mắn, tà khí gây nên những trắc trở, bất hạnh, vân vân. Ông bà mình nói, đất lành chim đậu. Đất lành trong lĩnh vực phong thủy có nghĩa là một căn nhà hay một cơ sở làm ăn có những tiêu chuẩn đủ để hấp dẫn sinh khí đến. Còn ngược lại thì chỉ có tà khí đến mà thôi. Nếu khoa châm cứu dùng cách đả thông những huyệt đạo bị bế tắc để chữa bệnh thì khoa phong thủy cũng cùng một phương thức như vậy. Nói một cách khác, khoa phong thủy giúp chúng ta tạo nên sinh khí, xua đuổi tà khí cho những nơi nào chúng ta cần đến. Khí hiện hữu nhưng vô hình, tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận được. Ví dụ, khi bước vào một căn nhà nào đó, chúng ta cảm thấy thoải mái, muốn lưu lại lâu hơn trong căn nhà này. Còn ngược lại, có những căn nhà vừa bước vào là muốn bước ra ngay. Các bậc thầy của khoa phong thủy có thể nhìn thấy khí và sự chuyển động của khí tại một nơi nào đó, hoặc có thể thấy được sự chuyển dịch của khí sau khi đã giải tỏa sự bế tắc. Có thể nói rằng, sinh khí rất mẫn cảm và khó tính. Sinh khí thích sự rộng rãi, bằng phẳng, ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn. Ví dụ, cây kiểng trưng trong nhà là một trong những vật rất hấp dẫn sinh khí. Nhưng nếu cây có lá nhỏ và nhọn thì lại làm cho sinh khí e sợ. Bởi vậy, những cây có lá to bản và tròn được xem là tốt hơn trong lĩnh vực phong thủy. Sinh khí thích sự sáng sủa như đèn, thích màu sắc như hoa, và kể cả những âm thanh êm dịu hoặc vui tai, thân thiện như phong linh. Và ngược lại, những nơi tối tăm, chật hẹp, những góc cạnh của những tòa nhà, cột đèn, trụ điện, đòn rông nhà, vân vân sẽ tạo nên tà khí, hay là những mũi tiên độc bắn phá, hủy hoại sự may mắn, hạnh phúc, tiền tài, sức khỏe của những người sống trong căn nhà đó. Ý niệm về âm dương. Ý niệm về âm dương rất rộng rãi. Chúng ta có thể lấy một vài ví dụ như sau. Ngày là dương, đêm là âm, nóng là dương, lạnh là âm, cứng là dương, mềm là âm, chỗ đất lồi lên là dương, lõm xuống là âm, vân vân. Nguyên tắc của phong thủy về âm dương là âm dương phải được cân bằng thì mới tốt. Đối với nhà ở và cơ sở thương mại Ý nghĩa đơn giản nhất của âm dương là ánh sáng và bóng tối. Một căn nhà âm dương cân bằng thì cuộc sống mới được bình yên, hạnh phúc. Một cơ sở làm ăn âm dương có cân bằng thì công việc mới bền vững, hưng thịnh. Bởi vậy, cửa, cửa sổ, màn cửa, màu sơn của tường nhà, màu thảm, đèn, vân vân đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng âm dương. Ý niệm về ngũ hành. Mọi vật trong vũ trụ được chia làm 5 loại có đặc tính chung gọi là ngũ hành, gồm kim như đồng, sắt, mộc như cây, hoa, thủy như nước, các chất lỏng, thổ như đất, đá và hỏa như lửa, xăng dầu, vân vân. Thứ này có thể nuôi dưỡng, phù trợ cho thứ khác gọi là tương sinh. Nếu ngăn trở, hủy diệt nhau gọi là tương khắc. Nước nuôi dưỡng cây là tương sinh, dao chặt đứt cây là tương khắc. Nhà ở hay cơ sở thương mại nếu được sắp xếp, trang trí theo nguyên tắc tương sinh của ngũ hành thì mọi việc sẽ thuận lợi, tốt đẹp. Nếu ngũ hành tương khắc thì sẽ không thuận lợi. Âm dương cân bằng, ngũ hành thuận lý là điều kiện để tạo nên sinh khí trong một căn nhà hay một cơ sở thương mại. Vậy phong thủy giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta? Như đã trình bày ở trên, sinh khí mang lại cho chúng ta mọi sự tốt lành. Một căn nhà, một cơ sở làm ăn nếu được bố trí đúng phong thủy sẽ hấp dẫn được sinh khí đến và tạo nên sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc, vân vân cho người ở trong nhà hay cho cơ sở thương mại. Như vậy phong thủy có thể cứu chữa hoặc làm cho tốt đẹp hơn một lĩnh vực nào đó đang bị trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như một câu chuyện nhỏ sau đây để dẫn chứng cho điều này. Hoàng tốt nghiệp kỹ sư và đi làm đã hơn 5 năm. Hai vợ chồng trẻ chưa có con đang sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ. Đầu năm nay, Hoàng được thăng chức và tăng lương. Hai vợ chồng bán căn nhà và mua một căn nhà xinh xắn trong một khu yên tĩnh. Công việc của Hoàng ngày càng bận rộn hơn. Từ chỗ giao thiệp vì công vụ, Hoàng đang có sự liên lạc tình cảm với một người đàn bà khác mà hai người đã gặp nhau trong các buổi họp trước đây. Jennifer, vợ của Hoàng, chưa biết rõ chuyện này, nhưng với trực giác của người đàn bà, Jennifer thấy được những đám mây đen đang kéo đến giữa cuộc sống của hai vợ chồng. Jennifer tâm sự với người bạn thân, chồng của cô bạn này là người nghiên cứu phong thủy đã lâu. Sau khi đến tận nhà của vợ chồng Hoàng để xem xét và nguyên nhân đã được tìm thấy, ngay góc tây nam của căn nhà, nơi tượng trưng cho tình duyên và hôn nhân, lại là chỗ của một cái toilet. Hai vợ chồng người bạn khuyên Jennifer tuyệt đối đừng dùng đến phòng toilet này nữa và chỉ dẫn thêm một vài cách để hóa giải. Hơn một tháng sau, công việc của Hoàng không còn bận rộn để phải đi sớm về trễ như trước. Từ đó, sự liên hệ tình cảm với người đàn bà kia cũng tự nhiên xa cách dần. Và Jennifer tìm lại hạnh phúc tưởng chừng như sắp trôi hết theo dòng nước của cái toilet quái ác, đóng ngay cung tình duyên và hôn nhân của nhà mình. Một ví dụ nhỏ như vậy để trả lời câu hỏi phong thủy giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta. Có người còn cho rằng phong thủy như ông thầy thuốc ở trong nhà có thể trị được bá bệnh. Nói như vậy có quá đáng hay không? Những người am tường về phong thủy đều cho rằng đây là một sự so sánh hợp lý, bởi vì như chúng ta sẽ bàn đến sau này, với 8 hướng của một căn nhà tương ứng với 8 cung, mỗi cung là một lĩnh vực trong cuộc sống. Như phần của căn nhà nằm về hướng Bắc tượng trưng cho nghề nghiệp, hướng Đông Nam là tài sản, hướng Đông là gia đạo, vân vân. Như vậy, cũng như khoa châm cứu của Đông Y, khi một huyệt đạo nào trong cơ thể bị bế tắc, chúng ta xoa nắn, ấn hoặc châm vào huyệt đó để khai thông cho khí luân lưu, thì khoa phong thủy cũng vậy. Khi chúng ta cảm thấy một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống bị yếu kém hay đang gặp trở ngại, khoa phong thủy có những phương cách để làm cho lĩnh vực này khởi sắc hơn hay hóa giải được những trở ngại đã và đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, từ ngày dọn vào căn nhà mới được vài tháng, chúng ta thấy con cái có những dấu hiệu bắt đầu bỏ bê việc học, ham chơi và không còn nghe lời cha mẹ như trước nữa, thì đúng là lúc chúng ta nên xem xét lại căn phòng hoặc góc nhà ở hướng Tây của căn nhà mình, xem có gì không ổn. Những cái không ổn về mặt phong thủy tại đây như một bức tranh, một ngọn đèn hoặc màu sơn của bức tường, vân vân, có hành khắc với hành kim của hướng Tây, nơi biểu tượng cho con cái. Khi ông thầy phong thủy nhìn thấy được điều này, cũng như ông thầy châm cứu biết được huyệt đạo nào đang bị bế tắc, thì vấn đề chữa trị không phải là những chuyện khó khăn lắm. Theo kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 3 những vị thuốc của khoa phong thủy. Như chúng ta đã nói ở phần khái niệm về khoa phong thủy, khí vô hình nhưng rất mẫn cảm và khí chia ra làm hai loại, sinh khí và tà khí. Sinh khí mang lại những sự tốt đẹp, may mắn, còn tà khí mang lại những thất bại và bất hạnh. Mục đích của khoa phong thủy là làm thế nào để hấp dẫn sinh khí đến nơi mình muốn, tạo cho sinh khí luân lưu và tác động trên những vị trí cần thiết hoặc đang bị bế tắc, cũng như ngăn chặn, hóa giải những nơi đang bị tà khí xâm nhập và hủy hoại. Khoa phong thủy có những vị thuốc rất đơn giản để làm tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn hoặc cứu chữa những bế tắc, khuyết điểm, hư hại đã hoặc đang xảy ra. Chúng ta sẽ lần lượt bàn đến đặc tính và công dụng của các vị thuốc căn bản sau. 1. Kiếng, hay còn gọi là gương, được xem như thuốc Tylenol của khoa phong thủy. Kiếng có thể dùng cả bên trong cũng như bên ngoài nhà ở, văn phòng và cơ sở thương mại. Kiếng dùng bên ngoài có công dụng để phản hồi những tà khí hay những mũi tên độc như con đường, đòn rông nhà đối diện hay cột đèn, vân vân, bắn ngay vào cửa chính nhà mình. Kiếng được dùng bên trong nhà, văn phòng hay cơ sở làm ăn với nhiều mục đích như để cân bằng những căn nhà hay văn phòng. Hình chữ L, những phần lồi hay lõm của một căn phòng có thể coi như làm biến mất cột nhà, phản chiếu những phong cảnh sông hồ vào nhà để hấp dẫn sinh khí. Tuy nhiên, khi dùng kiếng như một trong những vị thuốc của khoa phong thủy, chúng ta phải nhớ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, kiếng dù lớn dù nhỏ đều có tác dụng. Lớn như những tòa cao ốc dùng kiếng thay tường gạch, nhỏ bằng bàn tay như gương bát quái, trung bình thì như những kiếng ở tiệm hớt tóc. Nguyên tắc thứ hai, tuy nhiên khi dùng kiếng, khoa phong thủy cho rằng kiếng càng lớn càng có hiệu lực hơn. Nguyên tắc thứ ba, kiếng dùng trong khoa phong thủy không nên dùng những loại như kiếng mờ hoặc kiếng bông hay từng miếng nhỏ gắn lại. Nguyên tắc thứ tư, kiếng phải treo hay gắn ở độ cao thế nào để đừng cắt mất đầu người trong kiếng. 2. Đèn. Đèn dùng trong phong thủy gồm đèn điện, đèn cầy, đèn dầu, vân vân, là một trong những vị thuốc rất hiệu nghiệm. Đèn có thể dùng ở trong cũng như ở bên ngoài căn nhà. Đèn dùng bên trong có thể thay thế ánh sáng mặt trời để tăng cường sinh khí, xua đuổi tà khí. Đèn dùng bên ngoài để cân bằng một phần của căn nhà bị khiếm khuyết. Nguyên tắc khi dùng đèn là đèn càng sáng càng có hiệu quả. 3. Hoa và cây kiểng. Thường thì dùng hoa tươi hoặc cây thật, nhưng nếu những nơi không thể đặt hoa hoặc cây thật, có thể dùng hoa hoặc cây giả để thay thế. Cây thật và hoa tươi rất hấp dẫn sinh khí, nhưng khi hoa bắt đầu héo hoặc khi thấy cây bắt đầu bị rụng lá thì đó là dấu hiệu không tốt. Cây kiểng trưng trong nhà hay ở các cơ sở thương mại thường đặt gần lối đi vào để hấp dẫn sinh khí, hoặc để che khuất, hóa giải những góc cạnh của bàn ghế, vách tường, cột nhà, vân vân, là những nơi phát sinh ra tà khí. Nhìn cây cỏ ở vườn trước, vườn sau của một căn nhà hay của một vùng nào đó có xanh tươi không, để biết được nhà này hay vùng này có nhiều sinh khí đến hay không. 4. Quả cầu thủy tinh. Có hai loại, nếu dùng để treo thì chỉ cần nhỏ bằng trái mận hoặc trái chanh, có thể dùng loại mặt tròn hay loại cắt nhiều mặt cũng được. Nếu đặt trên bàn hay một nơi nào đó thì thì cỡ bằng trái banh tennis là vừa. Quả cầu thủy tinh có công dụng hấp dẫn, lưu giữ sinh khí, khỏi thoát ra khỏi nhà quá nhanh. Và có thể làm cho tà khí trở thành sinh khí. Quả cầu thủy tinh treo ở gần cửa sổ sẽ phản chiếu ánh sáng bảy màu vào trong nhà rất đẹp, và đây cũng là một cách tạo nên sinh khí rất hữu hiệu. Nói chung, tất cả những thứ bằng thủy tinh đều rất tốt trong việc tác động sinh khí. 5. Phong linh. Phong linh phát ra những âm thanh thánh thót, vui tai để mời gọi sinh khí. Phong linh dùng trong khoa phong thủy là loại có những ống tròn bằng kim loại. Phong linh treo ở ngoài hay treo trong nhà, văn phòng, cơ sở thương mại, gần nơi cửa chính để gọi sinh khí đến, xua đuổi tà khí đi. Treo ở giữa một hành lang dài và hẹp để dẫn sinh khí vào các phòng dọc hành lang đó. Treo ở các cơ sở thương mại như tiệm ăn, tiệm bán lẻ, các văn phòng về dịch vụ, v.v. có tác dụng tăng số lượng khách hàng. 6. Cây nước phun và thác nước nhân tạo. Trong khoa phong thủy, dòng nước chảy tượng trưng cho sự luân lưu của tiền bạc, cho nên cây nước phun hoặc những thác nước giả hoặc hòn non bộ có số chảy v.v. đặt bên ngoài hay bên trong nhà, văn phòng và các cơ sở thương mại làm ăn đều có tác dụng tốt đẹp, nhất là ở hai cung tài lộc ở hướng đông nam và quan lộc ở hướng chính bắc. Cây phun nước và thác nước nhân tạo còn dùng để quân bình lại những phần bị khiếm khuyết của một căn nhà. 7. Bồn cá. Khoa phong thủy quan niệm cá là lộc của sông biển, vì vậy cá biểu hiện cho tiền bạc. Cá bơi lội trong bồn, dù nhỏ như cái tô, chỉ có cá và nước, hay có kích thước lớn hơn, có máy lọc, có đèn, có trang trí thêm rong rêu, sỏi đá, v.v. đều rất tốt cho việc hấp dẫn, kích động sinh khí, tạo nên sự may mắn, tiền bạc, hạnh phúc. Cá dùng trong phong thủy mà dân Hồng Kông, Mã Lai và Singapore thích là loại cá Avconet. Loại cá này rất đắt tiền và khó tìm mua vì các loại cá này chỉ có ở vùng rừng rậm của Indonesia, Thái Lan và đảo Borneo, được xem là rất có hiệu lực trong khoa phong thủy. Người Trung Hoa thường dùng cá long nhãn, người Mỹ gọi là goldfish hoặc là loại cá koi của Nhật. Nếu dùng goldfish thì nguyên tắc là 9 con mỗi bồn, 8 con màu đỏ để hấp dẫn sinh khí và 1 con màu đen để hóa giải tà khí. 8. Màu sắc. Mỗi màu tượng trưng cho một hành trong ngũ hành. Ví dụ, màu đen tượng trưng hành thủy, màu đỏ tượng trưng hành hỏa, màu trắng là hành kim, v.v. Bởi vậy, khoa phong thủy dùng màu sắc để giảm bớt hay làm mạnh hơn hành của một cung nào đó. Màu sắc được dùng có thể là màu của một trong những vật mà chúng ta đặt vào một nơi nào, hoặc là màu sơn trên tường của căn phòng nào mà chúng ta muốn tác động. Ví dụ, sơn bức tường của căn phòng ở hướng Tây bằng màu trắng làm tăng hành kim của hướng này là một cách tác động tốt đẹp hơn vào cung tử tức. Hoặc đặt một cây đèn cầy màu đỏ ở hướng Nam của căn phòng, dù có đốt đèn hay không, cũng tăng thêm hành hỏa của hướng này. 9. Ống sáo trúc. Ống sáo bằng trúc với chỉ đỏ kết thành tua và dây treo cũng bằng chỉ đỏ, thường được treo dưới những cây xà của mái nhà, có công dụng hóa giải những tà khí mạnh mẽ phát ra từ những cây xà này. Sáo trúc cũng có công dụng điều hòa và thúc đẩy sinh khí luân chuyển trong nhà, hoặc có công dụng như một thanh kiếm bảo vệ cho căn nhà khỏi bị tà khí xâm nhập. Khi dùng sáo trúc, người ta thường treo một cặp đầu miệng ống sáo đối nhau và thân ống sáo nghiêng 45 độ. 10. Đồng tiền cổ. Người Trung Hoa thường dùng loại đồng tiền cổ hình tròn tượng cho trời, ở giữa có khuyết lỗ hình vuông tượng cho đất để làm biểu tượng của sự may mắn về tiền bạc. Dùng 3 hay 8 đồng tiền cổ loại này buộc lại với nhau bằng chỉ đỏ và treo ngay trên quầy tính tiền hoặc gần cửa ra vào của các cơ sở thương mại. Người Trung Hoa cũng tin rằng chôn 3 đồng tiền cổ ngay phía bên trong cửa chính của nhà ở hay cửa ra vào của một cơ sở thương mại cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về tài lộc. Nếu không chôn xuống nền nhà được thì có thể để dưới tấm thảm. Những người làm thương mại ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Mã Lai cũng dùng 3 đồng tiền cổ gắn lên bìa của những cuốn sổ hóa đơn để tăng thêm số thu của lợi nhuận. những nguyên tắc căn bản khi dùng thuốc. Khi dùng những thứ vừa kể trên như những vị thuốc trong khoa phong thủy, chúng ta phải nhớ hai nguyên tắc căn bản sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, khi dùng các vị thuốc nói trên để tác động khởi sắc một cung nào đó, chúng ta phải áp dụng đúng ý nghĩa căn bản sinh khắc của ngũ hành. Ví dụ, cung tài lộc ở góc đông nam của căn nhà thuộc mộc, như vậy dùng cây hay hoa trang trí ở góc này là hợp lý, hoặc vừa dùng cây hay hoa vừa đặt thêm một cây nước phun nhỏ ở đây để cho thủy dưỡng mộc lại càng tốt hơn. Còn như tại góc chính bắc của căn nhà thuộc hành thủy là cung quan lộc, tượng trưng cho nghề nghiệp, mà đặt một bức tượng là vật thuộc hành thổ hoặc một cây đèn thuộc hành hỏa thì các hành khắc chế nhau, kết quả sẽ không tốt. Nguyên tắc thứ hai, khi dùng thuốc trong khoa phong thủy, cũng như y khoa dùng thuốc trị bệnh cho con người, dùng quá liều lượng là không tốt. Ví dụ, góc đông nam thuộc hành mộc, muốn tác động cung tài lộc ở đây, chúng ta chỉ trưng một cây thiết mộc lan là đủ, không cần vừa cây vừa hoa hoặc thêm nhiều thứ khác nữa. Chúng ta có thể lấy một trường hợp sau đây để làm kinh nghiệm trong việc dùng thuốc. Mỗi vị tổng thống của Hoa Kỳ khi nhậm chức và dọn vào cư ngụ trong tòa Bạch Ốc thì có quyền trang trí lại tòa Bạch Ốc theo ý riêng của mình. Tổng thống Bill Clinton và đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton đã cho trang trí lại những phòng trong tòa Bạch Ốc với quá nhiều màu đỏ. Một nhà phong thủy ở Washington DC đã khuyến cáo hai ông bà rằng mệnh của hai ông bà đều cùng là mệnh hỏa, mà dùng quá nhiều màu đỏ thì sẽ mang đến nhiều sự nguy hiểm cho chính bản thân mình. Và những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ thứ nhất, một người lái một chiếc máy bay nhỏ đâm xuống tòa Bạch Ốc, không biết là để tự tử hay muốn ám hại tổng thống. Một người khác đứng ở ngoài hàng rào dùng súng bắn vào tòa Bạch Ốc. Qua nhiệm kỳ thứ hai, nặng nề hơn, một cô gái đã phá tan tành danh dự, uy tín và sự nghiệp đang lên của một vị tổng thống có tài. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần thứ nhất của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và không để cho quý thính giả phải chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần thứ hai của cuốn sách này.